Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2006. Và hôm nay chúng ta sẽ học vào chương thứ 31 và 32 của kinh 42 chương. Hai chương này sẽ có một cái chủ đề, đó là đoạn trừ cội gốc của ái dục. Cái bài trước thì chúng ta đoạn những cái điều kiện, những cái yếu tố nó yểm trợ để sinh khởi, đoạn cái duyên sinh khởi. Còn bài này và bài sau, tức là chương 31, 32, là chúng ta đoạn cái nhân, cái cội gốc của nó, tức là đoạn cái hạt mầm sinh khởi ái dục. Ở đây quý thầy nhịp này, chương 31, Đức Phật dạy: có người lo lắng vì lòng dâm dục không dứt nên muốn đoạn âm. Phật dạy rằng: đoạn âm không bằng đoạn tâm. Tâm như vị công tàu, công tàu nếu ngừng thì kẻ tùng sự đều ngưng. Tâm tà không ngưng thì đoạn âm có ích gì? Phật vì ông nói bài kệ: dục sinh từ nơi ý, ý do tư tưởng sinh. Hai tâm đều tịch lặng, không mê sắc cũng không hành dâm. Và Phật dạy bài kệ này do Đức Phật Ca Diếp nói. Chương 32, Đức Phật dạy: con người do ái dục mà sinh sầu ưu, do sầu ưu mà sinh sợ hãi. Nếu thoát ly ái dục thì có gì mà sầu ưu, có gì mà sợ hãi. Đó là hai chương có cái chủ đề chung như vậy. Và chúng ta có một cái đại ý của chương 31 như thế này. Chúng ta có một đại ý. Ý là cội gốc của ái dục, ý thức. Dừng được ý là đoạn gốc mọi nỗi khổ. Mình dừng được ý là mình đoạn được gốc rễ của mọi nỗi khổ, chứ không chỉ riêng ái dục thôi. Và các vị lưu ý là cái khổ này nó có những cái tầng cả của đời sống chúng ta, như buồn, như vui, như giận, như tức, như ganh tị, như ghen tương, vân vân. Đó là nỗi khổ cạn. Nỗi khổ sâu tức là nỗi khổ nó dẫn mình đi lăng quanh trong cõi tử sinh, lang thang vô định hết kiếp này đến kiếp khác. Đó là nỗi khổ sâu. Và hai nỗi khổ này nó có mặt là từ cái phát sinh của ái dục. Và mình nhắc lại là cái phạm vi của ái và dục này nó rất là rộng. Nó từ cái mức độ cạn cho tới mức độ rất là sâu. Và có một điều mình lưu ý là có khi cái từ này nó làm mình dị ứng. Mình tưởng là trong đời sống gia đình mới ái dục, và đời sống những người tu là thoát ly được. Thưa, có khi nó không phải như thế. Cái điều mình muốn nói đây, cũng như trong cái truyền thống kinh luận giảng giải, nó nằm sâu hơn. Tức là nó nằm ở tâm thức, chứ nó phải nằm ở đời sống bên ngoài. Ví dụ như trong quá khứ có nhiều Bồ Tát, hay là có những thiền sư, cư sĩ, họ sống giữa đời sống nhân gian. Thế mà tâm của họ cách ly ái dục, họ nhờn gớm ái dục. Nhưng mà có những người sống đời sống độc thân mà tâm của họ ô uế. Cái này nó rất là sâu như thế, cho nên ta hay ghi nhận như vậy. Và mọi cái phát sinh, thưa đại chúng, là nó từ ý thức phát sinh. Và trong cái bài 31, các vị thấy là Đức Phật xác định thân nó là món phụ tùng thôi, nó là vật sở hữu thôi, nó là cái tên đầy tớ bị tâm sai khiến thôi. Cái nguồn gốc chủ động rất là sâu, nó từ bên trong của ý thức, chứ nó không phải từ thân. Đó là cái đại ý của chương 31. Chúng ta có cái đại ý chương 32 nữa, là kết quả chắc thực của đoạn nhân sinh khởi ái dục. Ở đây quý vị đọc lại cái chương này rất ngắn, thì quý vị thấy điều này rất là rõ. Nghĩa là những cái nỗi sầu ưu khổ não bất an của đời người nó sinh khởi từ ái dục, thì mình đoạn cái nhân ái dục thì cái kết quả chắc thực của nó là mang đến sự an lạc hiện đời, và nó mang đến cái an lạc của nhiều đời. Đức Phật xác định trong cái chương 32 là như thế. Đó là chúng ta có cái đại ý của hai chương như vậy. Có một điều mình nhắc lại ở đây là trong bài 30 chúng ta đã học bốn duyên và sáu nhân. Đó là những cái từ ngữ mà nó rất là cần thiết các vị nên ghi nhớ để có dịp phân tích đó. Bốn duyên và sáu nhân. Mình gợi ý cho các vị ôn lại lần sau trả bài, sau mắt pháp hữu trả bài, chuẩn bị tinh thần đi. Thưa, trong hai bài này có một cái điều đáng chú ý là cái bài kệ của ngài Ca Diếp là dục sinh ư nhữ ý, ý dĩ tư tưởng sinh, nhị tâm các tịch tỉnh, phi sắc diệt phi hành. Mình giải thích bài kệ này trước. Tức là ái và dục nó sinh ra từ ý thức của ta, mà cái ý thức này nó phát sinh là từ tư và tưởng. Và hai cái yếu tố ở trên, hai cái tâm hành trên, tức là ý này mình nên nhớ nó là tâm vương nha. Ý thức là tâm vương, và tư tưởng này nó là tâm sở. Tâm vương và tâm sở nó không có phối hợp, nó sinh khởi nữa. Tức là hai cái tâm vương và tâm sở này nó lặng lẽ, thì người đó không còn đam mê sắc dục, và tự thân người đó cũng không có dính gì với vấn đề sắc dục nữa. Phi sắc là không còn ái, và hành là dâm. Dâm là mức độ cạn, ái là mức độ tinh tế từ bên trong tâm thức ái nhiễm. Mình lặp lại là ái và dục nó sinh ra từ ý thức của ta, và ý thức này sở dĩ nó có mặt là do nhớ nghĩ và tưởng tượng phát sinh. Tư có nghĩa là nhớ nghĩ, tưởng là mình phát khởi trong tâm thức mình sự tưởng tượng. Hai cái này nó phối hợp lại, nó tôn ý thức của mình lên, nó dẫn dắt cái ý thức của mình đi vào cái con đường ô nhiễm. Nếu hai cái phối hợp này mà nó bị cắt đứt, tức là nhị tâm các tịch tỉnh, hai cái tâm vương và tâm sở đó mà nó lặng đi, thì người đó đoạn được ái và đoạn được dâm, đoạn được dục. Đó là bài kệ rất là hay. Chúng ta đi vào từng phần để các vị thấy cái hay của bài kinh này. Khi tôi làm CD, tôi hay nghe cái tiếng nhắc đi nhắc lại là cái hay của bài kinh này. Hầu như 42 chương, chương nào tôi cũng nói cái hay của bài kinh này. Cuối cùng thì chương nào hay? Không biết chương nào hay cả. Rất là vui. Hầu như đó là cái tiếng rất là quen khi mình đi vào văn học kinh. Xin các vị ghi nhận cái hay của bài kinh này. Bài nào cũng hay hết. Và mình đi dạy kinh pháp cú cũng vậy, mình cũng cái hay của kinh pháp cú. Mình đi vào từ những điều rất là gần gũi đó cho các vị thấy. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ là sự ngăn trở của ái dục. Thưa đại chúng, là vấn đề đầu mình đi vào đó là các vị nên nhận biết cho cái sự ngăn trở của ái dục. Nó đối với người tu trong quá khứ và đối với người tu trong hiện tại. Quá khứ đây tức là thời Đức Thế Tôn tại tiền cũng thế. Trải qua cái thời gian dài 26 thế kỷ cho tới hôm nay cũng một vấn đề như thế mà thôi. Con người là con người muôn thuở. Tâm thức con người thời xưa cũng giống như thời này. Nó không có gì khác nhau cả. Đó là điều đầu tiên mình nhớ như vậy. Những cái khó khăn đối với các thầy tỳ kheo thời Đức Thế Tôn tại tiền thì nó cũng là cái khó khăn đối với chúng ta hiện tại. Và thời Đức Thế Tôn tại Triền, thưa đại chúng, là những năm đầu, dường như 13 năm đầu, Đức Phật chưa có chế giới pháp. Từ năm thứ 14 về sau thì bắt đầu tăng đoàn mới có những cái phức tạp, ô nhiễm phát sinh thôi. Và cứ một lần cái sự ô nhiễm phát sinh thì Thế Tôn là chế một giới pháp. Và 250 giới nó được hình thành theo cái tiến trình dần dần, chứ không phải là Đức Phật ngồi tư duy rồi viết ra một mạch hay là đặt để. Cho nên đầu tiên giới pháp của Đức Thế Tôn ta ghi nhận rất là nhân bản. Nó khác biệt vô cùng so với các truyền thống tôn giáo khác. Nhân bản là gì? Tức là từ tâm thức con người, từ điều kiện xã hội của đời sống mà hình thành. Chứ không hề, Đức Thế Tôn không hề vận dụng đây là cái điều thần linh dạy, Thế Tôn là người truyền miệng lại, đây là giới pháp cấm chỉ, mọi người không được làm, không ai quyền sửa sai, không phải như thế. Mà giới pháp của Phật đặc biệt là phát sinh từ đời sống rất là thực tiễn, cho nên nó đặt trên nền tảng căn bản rất là nhân bản. Đó là điều thứ nhất. Tự thân cái giới pháp Đức Phật, trước khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, Ngài cũng nói một điều là các ông có quyền, có những buổi họp tăng già, có quyền thấy không cần thiết có thể bỏ bớt. Và điều này ta không tìm được trong các truyền thống tôn giáo khác. Rõ ràng là như vậy, cái hay đạo Phật là như vậy. Cái thứ ba, thưa các vị, là trong giới pháp của Phật, cái tính thực tiễn rất là cao. Ví dụ như trong văn học kinh thì cái pháp ẩn dụ, những điều ẩn dụ nó hàm chứa trong đó, ta thấy cái tính cách thần kỳ, quyền bí, uyển hoặc. Nhưng trong giới pháp thì không phải như vậy, rất là thực tiễn, rất là đời thường. Quý thầy ngày xưa ô nhiễm ra sao, tâm thức nó nghịch ngợm ra sao, đều có mặt trong giới pháp cả. Và thời Thế Tôn tại Triền có 6 thầy tỳ kheo rất là quậy, gọi là lục quần tỳ kheo. Các ông này sau này người ta nói đây là những vị hiện thân của các vị Bồ Tát, quậy hết mức. Và nhờ 6 ông này mà hình thành 250 giới của tỳ kheo, đến nỗi là bây giờ quý thầy không còn cái con đường nào để quậy nữa hết, hết chỗ rồi. Ông có nhiều điều, nếu ta đọc vào Luật Tạng thì ta thấy rất nhiều điều vui ở trong cái pháp chế của Đức Phật. Ví dụ như các ông nghịch đến nỗi là tiếng tăm xấu nó đồn trong thành phố, và Thế Tôn cấm là không được vào thành phố khất thực ở những nhà có những người kỹ nữ đẹp, không được len lén vào vần cung để nhìn trộm các bà hoàng, các bà phi. Và khi pháp chế này ra đời thì các ông đâu còn điều kiện để mà đi xuống phố để mà làm ồn và làm mất uy tín của tăng đoàn. Thế là ông ngồi ở trước tinh xá, ông đợi các bà phi của vua đi vào cúng dường, thì ông làm khua bát lỗn cổn vậy để cho họ nhìn. Và có gì ông nhìn lại, đầu tiên là các ông khi thấy người thí chủ đẹp đẽ đến cúng dường thì các ông lượn qua lượn lại ở trước đường, ông đón, ông chọc ghẹo. Rồi sau đó Đức Phật biết điều này, Đức Phật cấm thì các ông lại ngồi trong thất, không được ra ngoài, thì các ông khua bát, khua muỗng để người ta nhìn vào. Nghĩa là trong những pháp chế Phật rất là vui. Và tôi dẫn chứng một chút để các vị thấy hai điều trong cái sinh hoạt giới pháp của Phật. Điều thứ nhất, rất là người, cũng một tâm tình như chúng ta ngày nay. Đó là điều thứ nhất. Nó rất là người, rất là thực tiễn trong đời sống tu hành của các thầy ngày xưa. Mình có một khuynh hướng bây giờ là mình nghĩ các thầy hồi xưa sinh vào thời Thế Tôn tại Triền là các vị phước báo nhiều hơn mình, sinh cùng thời với Phật. Thưa đại chúng, là tôi vừa nói là tâm tình con người muôn thuở, ngày xưa vẫn thế, bây giờ cũng thế. Có cái điều quan trọng là người ta hướng tâm về cái nẻo giải thoát, người ta làm thăng hoa đời sống người ta. Mình chia sẻ điều này để chứng minh là thưa đại chúng, không có thời nào gọi là thời mạt pháp cả. Tại sao? Cái điều kiện khí hậu một năm thì ví dụ như mùa đông ta cũng có những ngày nắng, mùa hè oi bức cũng có những ngày trời rất là mát. Thế thì trong cái thời chánh pháp tại chiền, người ta xin nhầm thời Đức Phật, tâm thức người ta rất là phước đức ấy, thế mà cũng có mấy ông lục quần tỳ kheo. Và tôi xin chua thêm là có lục quần tỳ kheo ni nữa, chứ không phải chỉ có 6 ông tỳ kheo không. Có 6 chị cũng rất là quậy, nó cân đối với bên tăng đoàn, nghĩa là bên này 6 người, bên kia 6 người, là cái hàng rất là quậy. Ví dụ như chúng ta biết bà Mahabhasabade, tức là đại ái đạo tỳ kheo ni, là dì của Đức Thế Tôn, nuôi nắng ngài từ bé, và chính nhờ bà khơi nguồn mà giáo đoàn tỳ kheo ni có mặt. Tới chừng bà mất, được chôn trong khuôn viên tỉnh xá Trúc Lâm hay tỉnh xá Kỳ Viên, người ta không nhớ. Và quý tỳ kheo ni thường ngày đến đảnh lễ, đốt hương chăm sóc cái mộ tháp của bà. Một hôm có một thầy tỳ kheo vân du đây đó trở về tinh xá thăm Đức Thế Tôn, thấy cái tháp rất là trang nghiêm, cho nên ông vô đảnh lễ, ông tưởng là cũng một vị tỳ kheo tăng nào. Và ngày xưa thì chúng ta nhớ Bát Kính Tháp được chế định là không có ông thầy tỳ kheo nào đảnh lễ tỳ kheo ni cả. Và khi thầy tỳ kheo đảnh lễ xong thì một ông thầy ở trong tinh xá biết chuyện, nói cái đó không phải là đại đệ tử tôn túc của Thế Tôn đâu, mà đại đạo tỳ kheo ni đó. Cái vị thầy kia ổng nổi sùng, ổng bực bội, ổng tức giận, dường như ổng cũng có những cái hành động gì đó xâm phạm đến cái mộ tháp của bà đại đạo tỳ kheo ni. Ông nói là tại sao mà không có phân định là đây là tháp của tỳ kheo ni để ông phải đánh lễ như vậy. Và khi biết chuyện này, khi mấy vị tỳ kheo ni biết là ông thầy này ổng xúc phạm tháp của bà đại đạo tỳ kheo ni, cái mấy chị dẫn nhau giác gậy gọc tới gì đánh một trận bưu đầu sức tháng máu mà đầy hết. Và từ đó cái pháp chế của tinh xá là khi quý sư cô tới thì quý thầy phải hỏi có cầm gậy gọc không. Chứng tỏ là ngày xưa mấy chị rất là dữ chứ không phải hiền đâu. Mấy chị đánh một trận mấy ông thầy máu nghe tùm lum hết. Đó là một chuyện tôi kể để ví dụ cho các vị thấy là cái tình người ngày xưa, cái tâm thức người ngày xưa với bây giờ nó không khác gì nhau. Từ cái bình thường của thủy phi, hờn giận, ganh tị, đấu tranh, cho tới cái tâm thức ái nhiễm nó giống nhau. Cho nên cái tinh thần giải pháp rất là nhân bản là như thế. Thứ hai rất là thực, đời sống chư tăng chư ni ngày xưa rất là thực. Và có điều đẹp đẽ đó là trong cái pháp chế của Phật, trong cái sự giáo dưỡng của Đức Thế Tôn, thì các thầy, các sư cô ngày xưa được nuôi dưỡng và dần dần họ phát triển đời sống tâm linh rất là cao. Họ thành đạt được đời sống phạm hạnh. Đó rất là hay. Đó là điều thứ nhất, chúng ta nói một chút về cái tính rất là thực của giới luật và cái tâm tình muôn thở của con người là như vậy. Cái điều thứ hai mình chia sẻ là cái sự ngăn trở rất mạnh của ái. Mình khai thác điều này rất là nhiều lần trong những bài học trước. Điều thứ nhất đó là tuy mình nhấn mạnh cái điều ái dục, hay là trong văn học kinh nhấn mạnh ái dục là cái mầm móng chính sinh khởi bao nhiêu phiền não, sinh khởi cái con đường lang thang vô định của luân hồi. Thế nhưng cái điều mình cần lưu ý là mình đừng nhìn nó với cái nhìn hằn học, đố kỵ, muốn tiêu diệt, muốn loại trừ. Thưa mình khởi cái tâm thức như thế thì mình làm cho cái năng lực của nó càng ngày càng mạnh, cái sức phản ứng của nó, cái sức dội ngược của nó càng ngày càng dữ. Cho nên cái phương pháp tốt nhất là mình phải làm thế nào chuyển hóa nó, chứ không hề có cái chuyện là anh diệt trừ cái năng lượng của ái dục bên trong tự thân anh. Nó là cái gì rất là tự hữu của đời sống con người, nó là hạt mầm chính của đời sống. Cho nên mình chỉ có thể chuyển hóa nó và không hề có một cái gì bị tiêu diệt cả. Vật chất người ta không tiêu diệt được, thế thì năng lượng của đời sống người ta không thể tiêu diệt nó, người ta có làm cho nó chuyển dòng thăng hoa mà thôi. Đó là điều đầu tiên mình lưu ý để các vị ghi nhận, là mình đừng có nhìn nó bằng cái nhìn lệch lạc. Đừng nhìn nó bằng cái nhìn lệch lạc để làm cho cái sự phản ứng nó mạnh đối với đời sống tu hành của chúng ta. Mình coi nó rất là bình thường. Và điều này nó cũng thể hiện trong pháp giới của Đức Thế Tôn nữa. Ví dụ như ngày xưa có một thầy tỳ kheo, thầy đi tu, và cái năng lượng ái dục của thầy rất là mạnh, thầy không thể sống được đời sống tu hành. Cái thầy về đời, và khi về đời thì ông có một cái điều đặc biệt là ông rất là thương đời sống tu hành, cho nên ông xin cái y, ông đem về làm kỷ niệm. Và về được ít lâu, ông cũng cưới cô vợ, cũng sống đời sống gia đình. Chứ tự nhiên khoảng chừng nửa năm gì đó, ông chán đời, cái ông đi tu lại. Và ta thử nghĩ là ông đi vào đi ra thế lần thứ bảy như vậy. Đó là điều nó chứng minh một điều, thưa đại chúng, là nó rất là thường trong cuộc đời, và năng lượng của nó rất là mạnh. Và mình có thể nhìn xuống cái chiều dài phát triển của đạo Phật cho tới hôm nay. Quý thầy phần lớn về đời, quý thầy có thể che giấu nó bằng cái cách nói là tôi vì lý do này, vì lý do nọ, vì lý do kia. Nhưng mà cái tiềm phục chính, cái lý do chính là vẫn là lý do ái dục. Nếu chúng ta nhìn một cách thẳng thừng thì như thế. Các vị có thể nhìn lại trong quá khứ gần gần đấy thôi thì nhìn thấy điều này rất là rõ. Quý thầy có thể vận dụng rất là nhiều lý do đẹp đẽ để nói về cái chuyện trở về nhân gian của mình, nhưng mà sâu sắc bên trong đó lại động lực mạnh là cái này, là ái dục. Và trong đạo Phật có một câu nói là người tu thành đạt tới già giống như bông xoài trứng cá. Một cái con cá nó đẻ ra triệu triệu trứng, thế nhưng mà có một con lớn được không? Không có mấy cả. Một cái bông xoài quà tặng của nó, nếu mà nó đầy cả một bông xoài để đậu thì không biết bao nhiêu trái có thể gãy cành. Thế nhưng một chùm xoài khi đậu được tới già tới chín, một hoặc hai trái, ba trái, nhiều lắm là như thế. Người tu rớt lần đợt dọc đường rất là nhiều, và đậu được rất là ít, 10% là giỏi lắm. Và tôi nhìn lại thử cái thế hệ của tôi tới bây giờ còn lại không mấy người. Trong khi ngày xưa một học đường như thế thì 40-50 thầy. Khi mà lịch sử Việt Nam sang trang, thưa đại chúng, là một số quý thầy được học hành tới nơi tới chốn hoàn tục, muốn 2/3. Điều này nó rõ ràng như vậy. Cho nên cái sự ngăn trở của ái dục rất là mạnh từ quá khứ đã dài cho tới hôm nay. Đây là con đường rất là khó đi và khó vượt. Rồi mình nhìn vào cái hiện tượng xã hội hiện tại. Ví dụ như các vị mà từng đọc những cái thông tin của đài, của báo, vân vân, thì thưa không phải trong đạo Phật, không. Các tôn giáo khác người ta bị kiện thưa về vấn đề xâm phạm tình dục, lợi dụng tình dục, vân vân. Họ bồi thường bạc triệu. Có những nơi họ phải bán cơ sở tôn giáo để bồi thường. Đó là điều nó có mặt hầu hết trong mọi tôn giáo. Và tôi nói một vòng như thế để quy lại, thưa đại chúng, sức mạnh của nó ghê gớm. Nó là năng lượng tự hữu làm nên đời sống này. Nó là năng lượng tự hữu để làm mình có mặt trong cuộc đời nhiều kiếp tương lai nữa. Nó mạnh là như thế. Đó là vấn đề thứ hai. Mình đi đến phần 2 của vấn đề là dục sinh từ ý. Mình chia sẻ cái bài kể này nè. Thưa, cái điều đầu đó là từ ý sinh khởi ái dục. Ở mức độ cạn mà nhìn đó, thì không hề có cái gì phát sinh mà không được sinh ra từ ý cả. Ví dụ mức độ cạn là cái buồn, cái giận, cái vui, cái bất an, cái sầu khổ, cái lo âu vân vân, nó đều sinh từ đây cả. Thì ái dục nó cũng đi con đường như thế. Và tư và tưởng nó là hai tâm hành ở trong thập địa pháp. Và mình định nghĩa tư là thế này, định nghĩa hai cái này trước rồi mình mới nói thập địa pháp. Mình định nghĩa tưởng trước. Tưởng có nghĩa là tưởng tượng. Ví dụ như mình nhìn một đối tượng, mình phát khởi trong ý thức của mình cái sự tưởng tượng thì gọi đó là tưởng. Mình nhìn hoa hồng, mình liên hệ đến những cái gần xa về kỷ niệm của hoa hồng, gọi đó là tưởng. Tư có nghĩa là mình tạo tác, hướng đến. Mình đừng có hiểu lầm tạo tác là hành động của thân. Hành động của thân nó đã đi vào cái rất là thô rồi. Tư là cái sự tạo tác của ý thức. Khi mình nhìn một bông hoa, mình khởi cái ý niệm liên hệ bông hoa với nhiều kỷ niệm trong quá khứ, đó là tưởng. Và khi cái tưởng nó có mặt rồi thì tức khắc là cái tư này nó xuất hiện, nó dẫn ý thức mình phát sinh điều nọ, phát sinh điều kia, nó liên hệ rất là chằng chịt đến những cái khối phiền não khổ đau, gọi là tư. Hai tâm hành này nó yểm trợ, nó tương ưng, nó làm cho ý thức của mình bắt đầu sinh khởi. Và trong duy thức học thì họ định nghĩa tưởng và tư này nó có ba tính chất. Một là tính chất lành, hai là tính chất dữ, ba là tính chất của vô ký. Có lẽ mình ghi luôn 10 điều trong thập địa pháp, tuy nhiên sẽ có một dịp khác. Và thưa đại chúng là ý thức của mình nó như vị vua, nó như đại địa này. Và tất cả những cái tâm hành này gọi là những kẻ tùy tùng, gọi là tâm sở. Nó nương nơi mặt đất này để sinh trưởng, cho nên 10 cái tâm sở này nó gọi là thập địa pháp. Và sau này trong truyền thống duy thức thì họ phân ra làm hai loại. 10 cái điều này họ phân làm hai. Một là biến hành, hai là biệt cảnh. 5 biến hành, 5 biệt cảnh khác nhau. Tuy nhiên chúng ta không có nhiều thời giờ đi sâu vào vấn đề này. Mình đi rất là gọn hai cái phần này. Nó liên hệ tới bài học để biết một điều rằng ý thức nó như mặt đại địa này. Và đại địa không thể sinh khởi nếu không có những cái duyên phụ thuộc giúp đỡ vào, như ánh nắng, như không khí, như người gieo trồng vân vân. Thì cái tâm hành của phiền não, của ái dục này nó sinh khởi từ ý. Nhưng mà một mình ý thức nó không có thể quậy phá chúng ta được. Nó phải có những cái tên tùy tùng phụ thuộc thế này, mang thông tin vào, đưa thông tin ra, rồi nó liên hệ đến nhiều mối. Chẳng hạn như nó vào cái kho tiềm thức của mình, nó lục lọi những kỷ niệm quá khứ, nó đối chiếu với người nọ, đối chiếu người kia, và nó làm phát sinh trong tâm thức ta cái niệm ái nhiễm. Ví dụ mình nhìn một người nào, mình thoáng nhìn cái giây phút đầu mình chưa có một cái sự liên hệ gì, tưởng và tư nó chưa có mặt. Mình nhìn đầu tiên mình tiếp xúc mắt mình với người, phát sinh cái sự nhận thức của mình về người kia, thì thưa tưởng và tư này nó chưa sinh khởi. Nhưng mà cái tâm thức, tâm sở này, nó bắt đầu nó nhận diện người ta trước, nó tiếp xúc, đầu tiên tiếp xúc trước, rồi nó hình dung là ồ, cái người này rất giống như năm xưa mà mình đã từng gặp. Đây là người, cái cười rất là giống, cái nhìn rất là giống, cái dáng đi rất là giống. Tức là nó đã lục vào cái kho tiềm thức, những cái dữ kiện nó cất chứa, nó đem ra nó đối chiếu, gọi là tưởng. Và khi nó vào kho tiềm thức, nó lục lọi ra xong rồi thì nó xui khiến cho ý thức ta sinh khởi nhiều cái sự liên hệ chằng chịt, phát sinh cái niệm yêu thương vân vân, là do cái tư này. Cho nên tóm lại một điều thưa đại chúng là từ ý sinh khởi ái dục, có nghĩa là ý thức là chủ động, là nhân chính. Nó cộng trú với, nó tương ưng với những cái tâm hành tùy thuộc này để nó cùng sinh khởi. Và nói như thế để kết luận lại là khi có một ý niệm nó sinh khởi thì không hề đơn thuần ý niệm đó nó sinh khởi không, mà nó kéo theo bè bạn rất là nhiều, và nó như một dòng sông cuồn cuộn chảy đẩy mình đi. Và khi nó đã thành dòng sông cuồn cuộn rồi thì thưa đại chúng là mình khó có cái cơ hội ngăn nó, loại trừ nó, chuyển dòng được. Đó là điều thứ nhất mình đi vào để các vị thấy là từ ý nó sinh khởi dục, nó kéo theo rất là nhiều bè bạn, và khi nó đã sinh khởi rồi thì tức khắc là nó đưa dẫn cuộc đời mình vào cái ngõ rất là tiêu cực. Cái thứ hai là chúng ta nói đến con đường của khổ lụy, con đường khổ lụy của ái dục, khổ lụy ở mức độ cạn. Thưa đại chúng, cái con đường này là con đường tất yếu, và các vị mà chiêm nghiệm đời sống của chính mình hay là đời sống của người chung quanh thì các vị thấy là hầu như toàn bộ những cái phát sinh nỗi khổ nó đều có cái nguồn từ ái dục này cả. Mình chưa nói đến cái sự yêu mến một con người, mình yêu mến một con thú thôi, và cái con thú đó mà mình vướng mắc rất là đậm đà về nó thì nó bệnh, nó chết, thì các vị nhìn lại lòng mình, các vị thấy nó cũng tan nát giống như người thân mình mất. Thưa đại chúng, là tôi cũng bị ái nhiễm này, nó làm trì nặng tâm thức tôi rất là nhiều lần mà tôi chưa có bỏ cái tật. Tôi nuôi nhiều đợt chó ở Việt Nam, và cái tội tình nhất ở quê hương Việt Nam đó là người ta rất thích ăn thịt chó. Đây là điều rất là thật. Từ Bắc vào Nam, rất là nhiều hàng quán thịt chó họ bày bán rất là tội. Và mình nuôi những con chó trong chùa, nó cực kỳ khôn, nó như một con người, nó như một bè bạn thân thiết của mình vậy. Mình đi xin nó từ rất xa, ôm nó về nuôi nó hồi bằng cái bình thủy vậy. Và tới chuyện nó lớn, mình vòng rất là nặng trên tay rồi thì nó trở thành người bạn thân của mình hơn bất cứ một người nào cả. Các vị thử tưởng tượng là mình có thể ngồi trên người nó, mình chơi thoải mái, 50kg đè lên người nó, chừng 15kg mà nó vẫn nằm yên. Nó rất là thương mình. Và xin phép các vị tôi kể một chút chuyện về cuộc đời ái nhiễm của tôi để các vị thấy rất là tội nghiệp. Thương chó thôi. Thực ra nó rất là dễ thương và mình chưa thấy cái con nào khôn như con chó hết. Ví dụ như xe Honda, cái tiếng nổ của cái máy xe nó giống như nhau không khác. Thế nhưng mà mình đi bất cứ phương trời nào và mình về cách chừng 2 cây số, cái tiếng xe người ta chưa nghe thì nó đã nghe rồi, nó xuống tới cổng nó đợi mình rồi. Không có bao giờ sai lầm cả. Nó đến cổng nó mắc đuôi là người ta biết là thầy sắp về. Và mình ở trên thất riêng một mình là cứ mỗi tối nó đưa mình lên, mình nằm đó, mình ngủ thì nó nằm ngoài cửa đó. Mưa gió bão bùn ướt cả người hết, không bao giờ đi chỗ nào hết. Chừng nào sáng thì nó đi xuống, mình đi xuống, nó đi xuống. Và nó có một cái tội rất khó trị, đó là nó rình rình nó qua hàng xóm nó ăn trộm gà ta. Ban ngày thì mình cột nó rồi, chỉ thả buổi tối thôi. Và mình làm hàng rào rất là kỹ, nó không thể chung được. Cái phạm vi đất chùa gần một mẫu Tây, tức là 7.000 m², mình phải rào rất kỹ vì thương chó. Và các vị thử tưởng tượng là nó không thể chung được, nó leo như người. Hàng rào bị cao thì nó leo dưới này, nó leo, nhảy qua. Và nó ăn cắp gà người ta rất là nghề. Mình nhìn thử con chó của mình coi nó làm cách nào nó bắt trộm được của thiên hạ. Nó nằm yên, nó bụi vậy. Con gà đi ngay, nó chỉ cần chụp một cái là con gà không kêu được tiếng nào hết là chết thôi. Và mình tức quá chừng cho nên mình mới làm một cái cây, cái gông trên cổ đó để nó đừng leo và nó đừng chung được. Ấy thế mà nó làm cách nào nó cũng đi được. Và nó ăn thì cái điều nó ăn là mình nhớ đời thôi. Mình bưng cơm ra để thì cái nó nằm nó ăn, không ngồi vậy, không đứng vậy. Mình nói cái tên này nó làm biến chi lạ. Cái mình bưng cái chén cơm mình để ngoài xa vậy. Cái nó đi ra, nó cắn cái chén cơm, nó đen vô, nó để y vô cũ rồi nó nằm xuống ăn, chứ nó không đứng là không đứng. Lần thứ 3 mình làm thử vậy, mình đem mình để ngoài thì nó không ra, nó cắn, nó nằm nó nhìn thôi. Rồi mình lên mình núp ở trong vách, mình đợi rất là lâu, chừng nửa giờ đồng hồ sau ảnh đứng ra, ảnh nhìn tới nhìn lui không thấy ai. Bắt đầu ra ảnh cắn dây chắn cơm anh đem vô, ảnh để y vô củ của nằm ăn. Và mình rất thương nó, cho nên mình trộn thịt trong cái chén cơm á, thì nó đem ra thì nó lấy cái mũi nó hất cái đổ chén cơm xuống, cái nó bỏ cái chén ra ngoài, cái nó lấy lỗ mũi nó tán bệnh ra, tán mỏng ra, nó lượm thịt ăn hết, cái nó lấy lỗ mũi nó ủi, nó dùng cơm lại, nó kéo cái chén nó úp lại để đó. Thưa, tôi nuôi từng năm đợt chó như vậy, đợt nào tôi cũng yêu mến nó một cách hết lòng. Và các vị thử nghĩ là có một đêm họ tới họ bắt trộm trước mắt mình, không làm gì được hết. Mình ở trong cổng chùa, nó chạy ra thì mình nghe một tiếng la, thì nó quăng cái vòng, nó giật cần cổ là chết liền con chó thôi, là nó bắt lên xe nó chạy không ra cái vèo. Rồi thưa đại chúng, là khi mà cái con vật thân thiết với mình mà nó chết trước mặt mình, nó bị người ta giết trước mặt mình, các vị thử nghĩ coi là nó đau lòng đến độ nào. Và từ đời sống chính tôi đối với một con vật thôi, tôi có thể nhìn lại, quy chiếu lại đời sống của các vị bên ngoài. Thưa đại chúng, là ta có một người ta thương như phân nửa hình hài của mình. Người đó bệnh, người đó khổ sở, người đó đau buồn, hay là người đó chết, các vị thử nghĩ là lòng các vị nó tan nát đến độ nào. Cho nên không có cái con đường khổ lụy nào lớn và nó dìm chết người bằng con đường của ái và dục cả. Đời sống gia đình các vị thử nhìn vào quá khứ, rồi các vị hướng tới tương lai, các vị nhìn cái quãng dài trong tương lai người thân của mình sẽ đến và đi, thì các vị thấy là con đường khổ lụy nó dài dằng dặc như thế. Không hề có một người nào nói là tôi vững dưng được trước cái chết của người thân tôi cả. Điều này rất là rõ. Đó là mình nói cái chuyện vô thường trong tương lai rất xa. Nói cái chuyện gần nhất, thưa đại chúng, là ví dụ như các vị có một người thương, thì bao nhiêu cái khổ nó phát sinh liền, chứ không phải đợi đến người thương mình ra đi. Cái khổ đầu là lo lắng, sợ sệt, ghen tương, buồn phiền, vân vân. Tâm thức của mình, thưa, nó đổi thay liên tục, nó không hề dừng. Mình thoáng vui đó, thoáng buồn đó. Mình vừa thấy tin tưởng người đó, nhưng mà chút sau cái mình tự thấy nghi ngờ trong lòng mình nó khởi lên. Điều này rất là rõ. Và cái con đường tình ái của nhân gian, thưa các vị, là con đường nước mắt nhiều hơn nụ cười. Đó là con đường khổ cạn nhất của ái dục là như vậy. Và dĩ nhiên cái điều này tôi không có kinh nghiệm lắm. Phần lớn cái này các vị cư sĩ, các vị có kinh nghiệm về chuyện này, các vị nhận diện lại đời sống của mình, các vị thấy điều này Đức Phật nói không có sai. Thưa, cái nỗi khổ sâu sắc nhất đó là cái nỗi khổ của sinh tử bời bời trong nhiều kiếp. Ví dụ như cái kiếp này mình gieo cái nghiệp ái với người nọ, với người kia, vân vân. Có khi một kiếp sống với nhau nợ nần chưa trả hết, cho nên mình đi quanh quanh mình lại gặp lại. Mình thương con, mình thương bố mẹ, mình thương người hôn phối của mình. Thưa đại chúng, là có khi sống với nhau một đời, một là mình kết ái. Nếu mà cái đời sống của mình với người hôn phối của mình nó đậm đà, nó hạnh phúc, thì cái ái nghiệp nó hứa hẹn đến tương lai. Nếu các vị mà không có kết cái ái, thì các vị kết cái quán, cái hờn, thế thì nó cũng là cái điều kiện để đi quanh quanh ta gặp lại. Có một lần tôi ở Việt Nam, có một bà Phật tử ở Mỹ này, bà về. Bà là vợ của một ông trung tá hay là đại tá gì của sĩ quan Cộng hòa ngày xưa. Bà tới bà thăm chùa. Dĩ nhiên là ông mất trước năm 75, và năm 80, năm 90 chứ. Trước 75, chừng 70 là ông mất, cho tới năm 90 là 20 năm đi qua. Thế mà bà về bà thăm chùa, bà nhắc lại ông chồng của bà, nước mắt bà đầm đìa giống như ông vừa mất. Cho nên hai con đường khổ lụy rất là sâu do ái dục nó tạo thành. Thứ nhất là kết nghiệp ân ái với nhau rất là nặng, thì đi quanh quanh trong cõi luân hồi, hứa hẹn gặp lại. Cái con đường thù oán do đời sống gia đình bất hạnh thì ta hằng học, ta hận thù, thì hứa hẹn đi quanh quanh ta cũng gặp lại, không có tránh được nào được cả. Đó là nói đến cái nghiệp khổ lụy của ái dục sâu đưa đến. Nhưng mà đặc biệt một cái nghiệp sâu hơn nữa, đó là ái thân. Mình không có giác ngộ được, mình không nhận diện được thân này vốn là giả tạm, vốn không phải là ta. Từ chấp cái thân này, nó sinh khởi ngàn vạn cái điều thương những cái phụ thuộc của thân. Thương cái phụ thuộc của thân gần là vật chất sở hữu, như nhà, cửa, tiền, bạc, xe, cộ. Rồi mình ái sở hữu của thân, kế tiếp là những người mà mình có thể thương được, những người mang hạnh phúc đến cho mình. Tất cả những cái điều đó nó đều phát sinh từ ái thân thôi, từ chấp thủ thân là ta thôi. Cho nên cái con đường sâu của sâu nhất đưa ta đến khổ lụy là con đường của không giác ngộ rằng ta không phải là thân. Đó là cái điều kiện căn bản nhất để dẫn ta đi vào con đường khổ lụy mênh mông của mịt mù tử sinh. Dịch có kịp không? Mình nói hơi nhanh đó. Kịp. Thưa đại chúng, là mình cũng nếm được cái hương vị của khổ đau từ cái nghiệp thương yêu này, nó đem đến rất là nhiều. Bố mình mất, mình chứng kiến cái mất của bố mình trong cái tình trạng chiến tranh. Rồi những người bạn tu của mình thương quý vô cùng, họ chết trước mặt mình do những cái cơn bệnh. Trong những cái lúc hôn mê, họ cứ nói một câu là xin cho tôi thở một chút đi. Cái hơi thở nó rất là ngột ngạt. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ loanh quanh rồi trở lại một chút vấn đề khổ lụy của ái, để các vị có một cái kinh nghiệm là đời người. Thưa, nếu mà mình có một cái chút quán chiếu và nhận diện thì thấy rõ một điều này là mình còn sống đây, còn đi loanh quanh trong cõi luân hồi, còn gặp nhau thì còn chia sẻ với nhau những nỗi niềm khổ lụy về cái nghiệp yêu thương nó mang đến cho chúng ta. Nói như thế không có nghĩa là người tu mà loại trừ tất cả những cái sự yêu thương, không phải như thế. Nói như thế để quy kết là một điều là trên cái con đường tu, mình phải làm thế nào làm thăng hoa tâm thức của mình thương, nhưng mà nó không có chất ái thì gọi là từ và bi, và thương có chất ái bên trong thì nó dìm cuộc đời vào khổ lụy. Hai cái này nó gần với nhau vô cùng, mà nó cực kỳ khác nhau ở cái sự khổ lụy và hạnh phúc. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ gặp lại trong những cái chủ đề ta khai thác cái chủ đề ái dục thôi. Và cái vấn đề thứ ba mình chia sẻ là cái vấn đề của sự thực tập. Ở đây cái câu kinh là hai tâm đều tịch lặng. Cái phương pháp thực tập từ cái văn học của kinh điển. Thưa đại chúng, là tất cả những cái sự sinh khởi của ái nhiễm nó phát sinh từ ý thức của ta. Ý thức của mình nó có hai hướng. Một cái hướng là mình đi vào cái nẻo tiêu cực, nó không có chủ động. Một cái hướng là mình đi vào cái nẻo tích cực do ý thức của mình chủ động. Ví dụ như cùng một vấn đề, mình để cho nó tự nhiên phát sinh cái sự suy nghĩ, thì nó phát sinh cái sự suy nghĩ về cái hướng tiêu cực. Thế nhưng mình có quyền làm cho cái sự suy nghĩ này nó tự phát. Mình chủ ý để phát sinh cái sự suy nghĩ của mình về vấn đề kia, và mình có thể lái nó về cái hướng tích cực, đều được cả. Nếu ý nó sinh ra nhiều cái trói buộc tiêu cực đỏ đài, thì ý nó cũng sinh ra những cái ý niệm rất là thăng hoa, tích cực, nó nâng đỡ cuộc sống mình. Ta có thể nhìn một người, ta khởi ý niệm rất là ghét, rất là đắng cay, rất là thù hận. Và mình khởi ý niệm ghét, ý niệm đắng cay, ý niệm thù hận, thì tức khắc là mình làm cho tâm thức mình chìm xuống, làm cho lòng mình tối tăm. Nhưng mà mình nhìn người, nhìn cảnh vật hay là tiếp xúc với bất cứ một sự việc gì, mình khởi trong tâm thức mình một cái ý niệm thương yêu, kính trọng, quý mến, thì làm cho tâm thức mình thăng hoa. Cho nên từ cái con đường ý thức, ta có thể làm được một việc là chuyển được cái hạt giống ái nhiễm trong tâm thức ta. Đó là mức độ cạn. Cái con đường này, thưa đại chúng, là trong văn học Kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy rất là kỹ. Anh quán chiếu về vô thường, về ô uế, về bất tịnh của hình hài, về tất cả đối tượng anh tiếp xúc. Anh phải nhận diện rất là sâu sắc về những cái đối tượng anh đắm nhiễm, anh mê đắm đó, là tự thân nó giả tạm, ô uế, không chắc thực, vân vân, để loại trừ cái sự sinh khởi đắm nhiễm của ý thức. Đó là con đường mà kinh điển trao cho chúng ta. Thưa rất là nhiều thầy tỳ kheo ngày xưa vô tha ma để quán chiếu về tử thi, để đoạn trừ tâm ái dục. Và trong truyền thống nguyên thủy bây giờ phương pháp này vẫn còn. Ví dụ như Thái Lan, Miến Điện, vân vân. Ở nơi đó người ta có một cái phong tục là quả tán là một, điểu tán là hai. Quả tán thì dễ rồi, nhưng mà điểu tán thì đem vô một cái nghĩa trang để cho chim ăn, thì các thầy tỳ kheo có trách nhiệm là giúp giùm cho các cư gia Phật tử là chặt hình hài thi thể của những tử thi đó ra từng mảnh nhỏ để cho chim ăn cho dễ. Và chuyện này chỉ có mấy ông thầy làm thôi à. Và ông lãnh cái công việc làm như thế để ông tiếp xúc với cái chết, cái ô uế, cái đáng nhòm gớm, cái giả tạm của hình hài, cũng là một pháp tu. Và thưa đại chúng là ở Thái Lan vẫn còn cái tục điểu tán như vậy. Thái Lan, Miến Điện vẫn còn. Đó là từ văn học kinh điển mình nhìn vào cái cách quán chiếu của các thầy ngày xưa tu tập để loại trừ tâm ái nhiễm. Nếu cái dục tưởng nó sinh ra từ ý thức thì cũng từ ý thức khởi quán để loại trừ dục tưởng. Đó là phương pháp, cái phương pháp thực tập từ truyền thống của văn học kinh điển trao cho chúng ta như vậy. Và phương pháp thực tập này, thưa đại chúng, thì các vị có thể đọc vào văn học kinh để các vị nhận diện ra rất là nhiều phương pháp Thế Tôn ngày xưa dạy cho các thầy tỳ kheo. Pháp Cú có một câu chuyện là có một thầy tỳ kheo kia, ổng bị bệnh tương tư. Khi nghe thầy kia khất thực về nói ở đó có một thí chủ đẹp quá đi, mới gì cúng dường trong buổi sáng, cái ảnh chưa thấy mà ảnh đã bỏ ăn rồi. Hôm sau ôm bác tới đó khất thực, thì rủi thai cô gái đó, cổ bị bệnh, cổ sai con hầu ra cúng dường chứ cổ không ra được. Anh đứng tầng ngàn anh không chịu về. Và cái cô hầu vô thưa cô chủ, nói thưa cô chủ, thầy đó thầy nói là phải có cô ra thầy chú nguyện xong thầy mới chịu âm bác đi. Thế là cái người con gái kỹ nữ kia rất là đẹp phải ra đảnh lễ với trang ngẫu. Xong rồi cái ông về ổng để bát cơm nó không buồn ăn nữa, bệnh luôn. Và hôm sau bạn bè rủ đi khất thực, không buồn đi nữa, nằm tương tư, thở ngắn thở dài. Ông nghĩ rằng bệnh mà còn như thế, đẹp đẽ như thế, giá mà không bệnh thì chắc chết mình rồi. Cho nên bệnh luôn là chuyện dễ hiểu thôi. Và rủi thai là cô gái đó bệnh nặng trầm trọng rồi cô mất. Thế Tôn biết chuyện này và điều này nói lên một điều chúng ta thấy là Đức Phật rất thương đệ tử ngài. Thế Tôn biết là thầy Tỳ Kheo đó đang mắc cái bệnh tương tư rất là nặng, và biết cái duyên của ông cũng sắp chấm dứt cái nghiệp ái ở nhân gian và sắp chứng A-la-hán quả nữa. Cho nên Thế Tôn rất là kiên nhẫn. Và khi biết cô gái chết thì Thế Tôn sai thị giả đến nói nhà vua, đó là cô gái đó đưa ra giàn quả nhưng mà đừng thiêu. 7 ngày sau thiêu sát cô đó. Và tới ngày thứ 7 thì Đức Thế Tôn kêu tất cả các thầy Tỳ Kheo ôm bát theo ta để ra bãi Tha Ma chú nguyện dùm cho một nữ thí chủ từng cúng dường cho Tỳ Kheo, từng cúng dường quý thầy. Và Đức Thế Tôn ra lệnh là các thầy đều phải đi hết, các thầy Tỳ Kheo bệnh kia cũng phải dậy đi. Nghe nói là cái người mình thương đứt ruột đứt gan chết rồi đang nằm ngoài bãi Tha Ma, bây giờ phải ra tiễn lần cuối. Đức Thế Tôn dẫn một tăng đoàn đi vòng quanh sát một vòng này, thì hình hài của một con người mà để giữa nắng, giữa cái vùng nhiệt đới Ấn Độ thì ta thử tưởng tượng coi là nó đâu còn tốt lành gì. Nó sình lên, nó hôi hám, nước vàng, nước đỏ trong mũi, trong mắt, trong miệng, vân vân, nó chảy ra rất là hôi, rất là ghê. Thế Tôn đi một vòng rồi kêu nhà vua nói xin bệ hạ ra thông báo cho những chàng trai đã từng ái mộ cô nàng bỏ ngàn vàng để mua một nụ cười. Bây giờ thì mình giảm giá 100 vàng thôi, 100 lượng vàng thôi, mua cô nàng về. Ma nào đã dám mua đi. Và nhà vua kêu một vòng thông báo thì không ai dám bỏ 100 lượng vàng để mua cái xác cô gái nó về cả. Trong khi ngày xưa thì lúc cô còn xin tiền thì người ta rất là sùng mộ vương tôn công tử dập diều đến trước cửa nhà nàng, chỉ cần nàng cười một tiếng là người ta ném vàng qua cửa. Bây giờ thì 100 vàng không ai dám bỏ mua hết. Ngu gì nên hỏi mà mua cái xác 100 lượng vàng, mà cái xác đâu đẹp đẽ gì đâu. Thế Tôn nói thôi về hạ xuống còn 50 lượng thôi, cũng chẳng ai dám mua. Hạ dần xuống còn có 1 đồng bạc, cũng chẳng ai dám lấy. Và Thế Tôn nói thôi cái điều cuối cùng là thôi tặng không thôi. Anh thanh niên nào đã từng mộ, mến mộ, yêu thương nàng, bây giờ tặng cái xác không thôi, cũng chẳng ai nào dám lấy. Thế Tôn mới khai thị với thầy Tỳ Kheo kia, nói thầy thấy không, hơi thở vào, hơi thở ra còn thì bao nhiêu người mê đắm yêu thương, nhưng mà hơi thở đứt rồi, chỉ có mấy ngày sau thôi thì đem tặng người ta không dám lấy, ta sợ chết đi được. Ông thấy nó vô thường là thế, nó ô uế là thế, là tới chừng đốt xác lên thì thấy còn tồi tệ nữa. Ấy vậy mà tại sao ông lại mất ăn mất ngủ, lại bệnh tương tư khổ lụy như vậy? Hãy quán chiếu về sự vô thường. Thế thì thầy đó ngồi lại quán chiếu về sự vô thường, đoạn ly được cái tâm ái nhiễm và chứng được thánh quả. Cái con đường quán chiếu tu tập ngày xưa nó là như thế. Ta nói đến cái nhìn của nhà thiền đối với vấn đề này. Thưa đại chúng, cái con đường của thiền tập nó ngắn hơn con đường quán chiếu của kinh. Tất cả những cái ái nhiễm lậu hoặc phát sinh là do vì mình thấy thân này là của mình, thấy thân này là thật, thấy những cái vui buồn này là thật, thấy những cái suy nghĩ là thật. Cho nên cái cách tu của nhà thiền chặt thẳng vào cái gốc của vấn đề, chứ không phải đi lăn quanh bên ngoài. Chặt thẳng vấn đề là gì ạ? Thưa, nhận diện được tất cả những cái khởi niệm lao sao sống thức là cái bị nhìn thấy mà không phải là ta. Giản dị vậy thôi. Ta nhận biết những thứ đó mà nó không phải là ta, cho nên họ cắt ngang cái sự sinh khởi từ trong trứng nước. Ví dụ như mình khởi ý thức lao sao thì nó dẫn mình đi một tràng dài, mình vận dụng quán chiếu vô thường, ô uế vân vân, cũng vận dụng ý thức sinh diệt. Nhưng mà nhà thiền thì lui lại cái gốc của vấn đề là tất cả những cái gì nó sinh khởi từ đây đều gọi nó là vọng thức cả. Sống ngang nơi cái tâm thể tịnh lặng, an nhiên, bất động, hiện tiền, thì cái cơ hội của ý thức, của tư và tưởng không còn sinh khởi nữa, vì ngang đây anh nhìn mọi vật bằng con mắt sáng trưng, không phát sinh cái ý niệm gì trong tâm thức thì không hề có ái nhiễm. Mình nhìn, mình phát khởi sự yêu mến, sự đắm lụy vân vân, nó đều do ý thức của mình dệt thành cả. Ngay nơi cái hạt mầm ý thức vừa sinh khởi, họ làm một việc là họ loại trừ nó, không chạy theo nó, không nhìn nhận, không chấp nhận nó, thì tức khắc họ đoạn ngay từ cái gốc của vấn đề ái nhiễm. Cái tiến trình tu, ví dụ như chúng ta có biết có một câu nói nhà thiền rất là hay, gọi là chưa tu thì mình thấy nước là nước, núi là núi. Bắt đầu tu thì mình thấy nước không phải là nước, núi không phải là núi nữa. Và khi tu thành công rồi thì thấy lại nước vẫn là nước, núi vẫn là núi. Thế thì cái tiến trình từ nước là nước, núi là núi, đến nước không phải là nước, núi không phải là núi, đến giai đoạn thứ ba là trả y lại cái bản vị nước là nước, núi là núi, nó khác nhau chỗ nào? Giai đoạn đầu là giai đoạn của quán chiếu. Ví dụ như giai đoạn đầu mình nhìn thân người vốn là thật, đẹp là đẹp thật, dễ thương là dễ thương thật. Đây là giai đoạn của phàm phu, nhìn bằng cái tâm thức ái nhiễm, chấp trước, mê đắm. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn của sự khởi quán, là nhận diện được cái đẹp này nó vốn rất là giả tạo, bên trong của nó là sự ô uế, bên trong của nó là cái sự không bền chắc, tạm bợ. Giai đoạn này nó kéo rất là dài, có khi thiền nhân phải vận dụng công phu quán chiếu 20 năm. Giai đoạn sau, thưa đại chúng, là khi tâm đã thuần rồi, tức là lúc bấy giờ nhìn mọi thứ mà không phát sinh cái ý niệm nào lao sao trong tâm thức cả, sáng rực hiện tiền, nhận biết mà không khởi tiếng nói thì thầm, thì ta gọi đó là thấy nước là nước, thấy núi là núi. Đó là giai đoạn thứ ba. Cái nhìn của thiền nhân, thưa các vị, đạt thẳng vào giai đoạn thứ ba này. Tức là anh làm thế nào trong mọi tiếp xúc hàng ngày, đừng để cho sóng thức khởi lao sao, nhìn thì nhận biết. Mình không để cho cái ý thức mình nó chạy ra ngoài, mà luôn nhận diện được cái rực sáng tại đây, cái nhận biết từ trong tâm thức của mình, thì gọi đó là cái nhìn của thiền nhân, cắt đứt luôn cả tâm và tâm sở, ngay nơi đây tịch lặng. Và con đường này là con đường ngắn nhất để chúng ta có thể đoạn trừ tận gốc của ái dục. Nhưng mà có dễ làm hay không? Vấn đề hỏi lại là có dễ làm hay không? Thưa đại chúng, là chúng ta có một thói quen là nhìn là chạy ra ngoài, ta chưa hề dừng lại để nhận biết được, nhận biết được cái tự tâm sáng chói hiện tiền của mình. Hôm Chủ nhật kỳ trước tôi chia sẻ với các vị về cái tâm bình thường là đạo của Ngài Nam Tuyền á. Tâm bình thường có nghĩa là khi các vị nhìn, các vị nghe, các vị tiếp xúc mọi cái, các vị luôn quay lại, hồi chiếu lại, nhớ rằng mình là cái năng lượng nhận biết. Và đừng để cho ý thức mình nó nói thì thầm, ta gọi nó là suy nghĩ, là ước mơ, là tưởng tượng vân vân. Tất cả những điều đó là tiếng nói thì thầm trong đây cả. Mình làm thế nào mình làm được một việc là nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng, lặng lẽ mà không có tiếng nói thì thầm, thì đang an trú trong tâm bình thường, đang an trú trong cái tâm Phật bản nhiên, và đang cắt đứt được cái nguồn gốc của ái dục. Nếu mình an trú được trong cái niệm hiện tiền sáng chói thì tâm thức mình nó không có chạy về quá khứ, nó không chạy tới tương lai, nó không chạy đi đâu cả, nó dừng lại ngay sát na hiện tiền. Thì ngay lúc này mình đoạn được cái gốc của ái dục, và ngay lúc này mình an trú trong tâm Phật của mình, cũng an trú trong cái tự thể niết bàn của chính mình. Và cái sát na hiện tiền lặng lẽ này, nó vô sinh, nó bất diệt, nó là cái tâm Phật bản nhiên chiếu sáng của ta. Mình an trú được nó như là an trú trong cái tâm bình thường tự có, chứ không có phải là xa xôi gì cả. Và người tu thiền giỏi Có nghĩa là giờ nào, phút nào, đối duyên, xuất cảnh, dù cái chuyện đó là chuyện bằng trời xảy đến, mình cũng vẫn an trú được trong tự thể tâm. Như vậy, gọi đó là người tu giỏi. Trong thiền sử có ghi câu chuyện là tăng xá bên Đông và tăng xá bên Tây, chư tăng dành nhau con mèo. Có lẽ con mèo đó nó cũng dễ thương giống như con chó của tôi, cho nên họ dành nhau. Và ngài Nam Tuyền là hòa thượng đường đầu, tức là viện chủ của tu viện đó. Ông thấy chư tăng tranh nhau la lối, ông mới ra ông bắt con mèo. Và cái đoạn nhân duyên này rất là đặc biệt. Cái bắt ngài giơ mèo lên, ngài nói nếu nói được thì ta thả, nói không được ta chặt nó ra làm hai. Quý thầy rất là bối rối, nói không được, không biết cách gì để làm cho ông thả con mèo hết. Và 5-10 thầy đua nhau trình cái kiến giải về Phật pháp của mình, ngài Nam Tuyền lắc đầu, thế là ngài hạ đao chém con mèo đứt làm hai, sát sanh hại mạng thiền sư thứ dữ mà, nghĩa là cần thì làm. Và thưa, cái nhát chém này nó tác động vào tâm thức của quý thầy rất là nặng. Và chiều về, ngài Triệu Châu từ bên ngoài về, ngài Nam Tuyền thuật lại sự việc hồi sáng. Hồi sáng này trong tăng đường, quý thầy dành nhau cái con mèo, ta bắt con mèo lên, ta đưa lên trước mặt quý thầy, ta nói là nếu nói được một câu thì ta thả, nói không được ta chém. Và không ai nói được, cho nên ta đành chém con mèo thôi. Nếu người có mặt vào lúc đó, người làm sao? Triệu Châu trục cái đôi dép mang dưới chân đặt lên đầu, để đầu cái đi ra ngoài. Ngày Năm Tiền, ngày cười ngất, ngày nói giá mà có ngươi hồi sáng thì ngươi đã cứu sống được con mèo rồi. Thưa, đó là công án trong nhà thiền gọi là Nam Tuyền chém mèo. Cái vấn đề ở đây mình không phải đi vào công án, hẹn một lần khác, nhưng mà vấn đề đây là mình nói thế này. Thưa đại chúng, đối với người tu chúng ta là từng giờ, từng phút, từng sát na. Sát na là đơn vị thời gian ngắn nhất, ngắn hơn một phút rất là nhiều. Mình luôn an trú được trong cái tâm Phật bản nhiên, tức là an trú được trong cái tâm bình thường của mình, chiếu sáng hiện tiền. Hay nói cách gọn lại là làm thế nào các vị an trú được trong cái sự nhận biết tỉnh tại, sáng rỡ, hiện tiền ngay nơi đây, mà không có khởi sóng thức lo sao? Mình nhìn và mình nói thì thầm là khởi thức, nhìn nhận biết mà không có tiếng nói thì thầm, thì tức khắc là mình đang an trú trong cái tâm sáng chói hiện tiền của tự thể Phật mình. Và cái hay của người tu chúng ta hơn nhau ở chỗ là làm thế nào từng phút từng giây an trú được trong đó mà thôi. Nếu anh an trú được, thế thì thưa đại chúng là ông thầy ổng nói chuyện gì mặt ổng, ổng cầm mèo lên ổng xin soạn chém là đó là cái chuyện ông trắc nghiệm cái mình có đang sống được hay không mà thôi. Ta sống được với cái tâm Phật hiện tiền, thưa thì ta đứng ta đi, ta bắt trước ngài Triệu Châu cởi dép đội lên đầu cũng đúng, hay là ta không làm như thế mà ta làm cái chuyện khác cũng đúng nữa. Cái điều quan trọng không phải là ngài Nam Tuyền, không phải là ngài Nam Tuyền chém nào, điều quan trọng là ngài thử nghiệm coi là đại chúng có sống được với đạo hay không mà thôi. Anh mà sống được cái đạo từng phút từng giây, thế thì anh trả lời câu nào cũng đúng cả. Cái cách của ngài xí gạt chúng ta, để cho chúng ta tâm thức bất an chạy ra ngoài để lo lắng về sinh mạng của con mèo. Nếu mà mình khôn á thì không phải cái chuyện ông dơ ra, mình đừng có theo cái điều có ông dụ dẫn mình. Mình trình bày cái sở kiến của mình, trình bày cái tâm thức của mình đang ăn trú tại đâu, thì tức khắc giải cứu được con mèo thôi. Và chia sẻ một vòng như thế để thưa cùng các vị là cái gốc của ái tuy nó cực kỳ sâu, nhưng mà cái con đường đoạn đức gốc ái này nó rất là dễ, nếu chúng ta từng phút từng giây sống được với cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, đừng để cho tâm thức mình khởi sóng thức lao sao, tức là chúng ta đoạn đức ái nghiệp một cách rất là nhẹ nhàng và ngang đây, hứa rằng cái con đường nổi trôi trong sinh tử luân hồi không còn tiếp diễn nữa. Một hôm Ngài Nam Tiền, Ngài đi xuống, Ngài thăm bếp, Ngài thấy thầy trưởng ban phụ trách về nấu nước cho chư tăng tắm, gọi là dục đầu, đang nhóm lửa nấu nước. Ngài hỏi chứ, ông làm gì? Thầy kia trả lời nó, thưa con nấu nước tắm cho quý thầy. Các vị lưu ý là thiền sư hỏi ông làm gì, không có nghĩa là ông không biết ông đó đang làm gì. Câu hỏi có hai nghĩa: ông đang làm gì ngoài cái chuyện ông đang làm đó? Ngài muốn hỏi coi là ông có đang an trú được trong cái tâm Phật sáng chói từng phút từng giây hay không, tức là an trú được trong chánh niệm từng sát na hay không. Hỏi anh đang làm gì có cái nghĩa là mời mình quay trở lại sống được với cái Phật của mình, sống được với cái chánh niệm của mình. Hỏi ông đang làm gì, cái tiếng đó rất là đáng cho chúng ta lưu ý. Cái vị thầy kia ông rất là giỏi, cho nên nói dạ bạch thầy, con đang nấu nước tắm. Thì ngài Nam Tiền, ngài nói nhớ kêu con trâu đực đi tắm với nghe. Thì cái ngài chủ trì về nấu nước, ông nói dạ. Con trâu đực là cái từ dùng ám chỉ cho cái tâm Phật bản nhiên, chứ không phải là con trâu đực là cái con trâu đực thiệt. Thiền sư ngày xưa dùng rất là nhiều từ, có khi nói cái tâm Phật bản nhiên, tức là cái bản lai diện mục thực của mình là con mèo chết, có khi nói nó là cái đầu lâu, có khi nói nó là con trâu đực, vân vân. Nhưng mà bất cứ cái từ nào khi thốt ra thì mình đều hiểu rằng đó là cái sự ám chỉ anh có thể sống được với cái nhận biết hiện tiền hay không mà thôi. Tức là chừng ông nấu nước xong thì ông nhớ là mời con trâu đực, tức là ông làm thế nào ông nên mời ta đi tắm với. Thì cái thầy đó ông cũng rất là thông minh, ông nấu nước xong lên phòng của hòa thượng, ông nói mời trâu đực đi tắm, tức là mời ngài Nam Tiền đi tắm đó. Thì ngài Nam Tiền ngài hỏi chứ có đem dây vàng theo không, dây vàng là một loại dây xỏ lỗ mũi dày để dẫn đi á. Cái thầy dục đầu, tức là thầy trưởng ban nấu nước tắm, ông ngớ không trả lời được. Nếu thực sự là người sống được với cái nhận biết hiện tiền rực sáng từng phút từng giây thì biết cách nói. Do gì sống được một chút rồi lại mất, sống được một chút rồi lại mất, cho nên lời hòa thượng nói ban đầu thì trả lời ngon lành, câu thứ hai trả lời không trôi. Câu hai là có đem dây theo để dẫn trâu được không, không trả lời được, thua. Và ngài Nam Tiền ngài đuổi ra. Và chiều lại ngài Triệu Châu về thì Nam Tiền thuật lại sự việc vậy: dục đầu mời ta đi tắm, ta hỏi một câu là có đem dây vàng theo không, dục đầu trả lời không được. Nếu ông là sao? Triệu Châu nói con có cách chứ, nói ngươi làm thử cho ta coi, ngươi mời được trâu đực đi không. Triệu Châu bước tới nắm lỗ mũi ông dặn cho một cái. Thì ngài Nam Tiền ngài cười ngất, ngài nói đúng thì có đúng nhưng mà thô lắm. Thưa đại chúng, là con trâu đực là gì? Con trâu đực là cái ám từ để chỉ cho cái tự thể nhận biết của chúng ta, tức là cái tâm Phật chiếu sáng của chúng ta. Cái tâm Phật chiếu sáng này, tức là cái tâm bình thường, nó có mặt ở trong hình hài này từng phút từng giây. Nó đi đâu? Thưa, nắm lỗ mũi dặn là nó biết đau liền, phải không ạ? Đâu có chạy thoát đường nào, rõ ràng là như thế. Và cái chuyện này thưa, người xưa đã làm lại, làm đi rất là nhiều lần, gọi mình bật một tiếng giả, tức khắc nó có mặt liền. Nắm lỗ mũi dặn nó biết đau là tức khắc nó có mặt liền. Đưa cành hoa sen lên, Đức Thế Tôn đưa cành hoa sen, ngài Ca Diếp ngài nhìn thấy, ngài mỉm cười, là cái cách để mời con trâu đực có mặt từ con mắt, mời con trâu đực có mặt từ lỗ tai, mời con trâu đực có mặt từ cái đau của hình hài. Và có những vị sư cởi ngựa đi ngang qua cầu, bị ngựa nó sụp chân, nó hất cho té cái đuổi dưới cầu ngộ đạo. Đó là ngài Trà Lăng Úc, thầy của ngài Bạch Vân Thủ Đoan. Té đau có cái gì hay đâu mà ngộ đạo. thưa đại chúng là hình hài này từ trên đầu xuống dưới chân, các vị đụng bất cứ chỗ nào đều có cái cảm nhận về cái đau cả, biết đau cả. Cái biết thuần tí, không có khởi sóng thức lao sao, cái đó ta gọi là cái nhận biết tỉnh sáng rạng ngời vô niệm của tự thể tâm Phật chiếu sáng có mặt. Cái này sống được với nó từng phút từng giây thì đoạn đứt được cái gốc ái dục, và đoạn đứt được cái sầu khổ của một đời rất là cạn, đoạn đứt cái nỗi khổ của nhiều kiếp tử sinh trong tương lai là hai. Và cái con đường thực tập của nhà thiền là như thế. Và thưa đại chúng là tôi xin lặp lại một lần nữa là cái con đường tu tập với cái nhìn của nhà thiền rất là dễ, dễ thực tập. Tuy nhiên nó cực kỳ khó ở chỗ là mình không có làm cách nào mời gọi được cái năng lượng nhận biết có mặt liên tục, đó mới khó mà thôi. Thường mình biết là mình khởi cái tiếng nói thì thầm theo sao, chưa hề có cái biết nào ở phút giây thứ hai, thứ ba mà ta không có tiếng nói thì thầm cả. Nhìn tức khắc là phút giây đầu nhận biết, phút giây kế tiếp là nói thầm thì, đọc thoại hoặc đối thoại trong đây. Mình làm thế nào có sự nhận biết tỉnh sáng mà đừng có sự đọc thoại và đối thoại thì thầm, thì các vị đang an trú được trong cái tâm tịch lặng bản nhiên, và đoạn đứt được con đường của sầu khổ. Và xin dừng ở đây. Thưa, không biết tôi nói các vị có thể nắm bắt được dễ hay không. Tôi nghĩ là tôi đã chia sẻ hết sức là thật tình. À, đôi khi mình có cái tâm trạng rất là tức cười. Đó là mỗi lần mà tôi đi dạy học, tôi thấy rất là hưng phấn. Nhưng mà đi dạy học xong về rất là buồn. Mỗi lần mình đi một ngày, hai ngày thì tâm trạng nó giống như thế. Và một điều xin thưa thêm nữa là có những buổi Chủ nhật mình pháp thoại lọc quyển này nó cũng cùng tâm trạng vậy. Khi đi lên thì rất là hưng phấn, lòng phơi phới. Nhưng mà mình một tiếng đồng hồ pháp thoại xong cái mình rất là buồn, rũ rượi. Nó có hai cái buồn. Cái buồn thứ nhất ấy, là thấy những cái gì mình chia sẻ nó vẫn không như ý mình. Cái buồn thứ hai là mình thấy sao rồi cái sự cảm nhận của thiền sinh nó cũng rất là ít. Có hai điều nó phát sinh trong tâm thức như vậy. Rồi cái một tuần sau thì nó dịu đi. Cái làm lại thì cũng đồng đầy hưng phấn. Và nó cứ lặp đi lặp lại như thế. Đi dạy học cũng vậy. Có những buổi lớp học có 5-6 người thôi, mà nếu mà các vị nghe tưởng chừng như là chắc mấy trăm người hùng hổ nói sôi bọt miếng, nhưng mà thực tế 5-6 người làm hết sức mình, hết sức là chân tình, hết sức là nhiệt tình. Và tới trường dạy xong một thời, thính chúng ra về rồi, cái mình có một cảm nhận rất là áo não. Mình nghĩ chắc những điều mình nói cũng không có đánh động được cái tim ai. Và cái điều này nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm thức mình. Và cũng may phước là cứ mỗi lần mình sửa soạn đi dạy học, mình đều trấn an trong lòng, sao không sao, chắc rồi cũng sẽ có những người rất là ham tu, nhờ vậy mà còn sống được hôm nay. Cảm ơn đại chúng.